Chương 3095, Cương Phong Hồ Sâu. Trầm Tường cũng muốn đi xem, hắn kiểm tra một hồi thương thế của chính mình, đã khôi phục đến gần đủ rồi. Đại thúc, ngươi có thể hay không mang ta đi nhìn, bất định ta có thể vào. Trầm Tường những này đã biết bán quỷ lão đầu tên là Vương Đạo, hắn suy đoán bán quỷ lão đầu đã ở vạn đạo bên trên, hơn nữa còn có thể cùng vạn đạo bên dưới tiến hành liên hệ. Đương nhiên có thể, nơi này rất nhiều người đều biết hang núi kia vị trí, có điều ngươi hiện tại tốt nhất vẫn là đừng đi. Kỷ Hành Viễn nói, hang núi kia vị trí vẫn tương đối nguy hiểm, ta không sợ. Trầm Tường có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đi, chờ một chút, bởi vì khoảng thời gian này có mấy top nhân mã quá khứ. Kỷ Hành Viễn nói, rất nhiều người đều muốn rời đi vô đạo chi thành, thế nhưng bọn họ lại không cam lòng lúc này thực lực, vì lẽ đó đều muốn vào sơn động bên trong đi xem có hay không cái gì trở nên mạnh mẽ phương pháp. Năm đó lão vương hắn từ bên trong sau khi đi ra, liền trở nên phi thường đáng sợ, trong một đêm liền tiêu diệt rất nhiều mạnh mẽ kẻ thù, chuyện này vẫn truyền lưu. Lúc trước những người kia cũng không biết hắn hiểu được luyện đan, cũng chỉ có ta biết, vì lẽ đó bọn họ đều cho rằng lão vương ở trong sơn động có còn lại. Trầm Tường gật gật đầu, vậy thì trải qua một thời gian nữa đi. Kỷ Hành Viễn tuy rằng mạnh, nhưng hảo hán không chịu nổi đàn sói, nếu là đến thời điểm đối mặt cường giả rất nhiều, tự thân hắn ta e sợ khó có thể chống đỡ. Ngươi hiện tại đã khôi phục đến gần đủ rồi, vậy ta liền dẫn ngươi đi tu hành vô đạo. Kỷ Hành Viễn nói, ta chỉ là chỉ điểm ngươi đến một ít địa phương tốt đi tu hành, ta trước đều là làm như vậy, lão vương cũng là như thế. Trầm Tường biết muốn tu luyện vô đạo, cần hấp thu một loại ở đây mới có sức mạnh thần bí, Kỷ Hành Viễn biết nơi nào có loại này năng lượng. Trầm Tường theo Kỷ Hành Viễn lao nhanh ở một mảnh trong rừng núi, đến buổi tối thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một trận vi gió thổi tới. Chuẩn bị đến rồi, ngươi muốn chú ý, Kỷ Hành Viễn nói. Muốn chú ý cái gì? Trầm Tường vừa hỏi xong, cái kia trận gió nhẹ lại đột nhiên biến thành cuồng phong, hơn nữa bị thổi tới sau khi, hắn còn cảm thấy thân thể đâm nhói cực kỳ, đau quá. Trầm Tường không khỏi hô, hắn nhìn một chút Kỷ Hành Viễn, Kỷ Hành Viễn vẻ mặt ung dung, loại này phong đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Đây là vô đạo cương phong, ngươi ngoại trừ cảm giác được thống ở ngoài, còn cảm giác được cái gì? Kỷ Hành Viễn lại cười nói, còn có, rất lạnh. Trầm Tường đầy mặt nghi hoặc, bởi vì loại này lạnh cũng không phải tới tự đứng ngoài bộ, mà là từ trong cơ thể hắn tản mát ra, là những kia ám thú thịt. Trước hắn liền cảm thấy kỳ quái, tại sao ăn ám thú thịt cũng chỉ là cảm giác được một ít năng lượng thần bí, cũng không có cảm nhận được trước Kỷ Hành Viễn cương dương mãnh kính. Đúng, vô đạo cương phong có thể tăng cường trong cơ thể ám thú thịt chí âm lực lượng, chờ một chút ngươi liền có thể cảm nhận được chí âm biến thành chí dương quá trình. Kỷ Hành Viễn nói, ngươi cần kiên trì một quãng thời gian nữa. Từng cơn đau này đối với Trầm Tường đến vậy chỉ là thống mà thôi, hắn rất dễ dàng liền có thể tiếp tục kiên trì. Này trận vô đạo cương phong không ngừng gầm thét lên, cũng không biết lúc nào mới sẽ đình chỉ. Đến rồi, Trầm Tường đột nhiên cảm nhận được một luồng phi thường nóng rực sức mạnh từ trong cơ thể bạo phát, để hắn cả người đều bỏng cực kỳ. Trước còn cảm thấy băng hàn cực kỳ, mà trong nháy mắt lại đột nhiên nóng bỏng, để hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là, cái kia cổ dương cương lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát sau khi, thả ra ngoài kim quang xuyên thấu thân thể của hắn bạo bắn ra, khiến cho hắn xem ra như là cả người tỏa sáng như thế. Chờ nguồn sức mạnh này hòa vào thân thể của ngươi là tốt rồi, Kỷ Hành Viễn nói, mỗi cách một canh giờ, vô đạo cương phong sẽ xuất hiện, mãi đến tận đêm bên trong cơ thể ngươi ám thú thịt năng lượng toàn bộ tiêu hóa xong, mới xem như là hoàn thành. Chờ sau khi hoàn thành, ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi khác tu hành, Kỷ Hành Viễn nói, chỉ cần ngươi sau đó thường thường làm như thế, không cần ta cũng có thể chính mình tu hành. Truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc trái tim đen u ám truyện đại thúc, phương thức này chỉ có một mình ngươi biết không? Trầm Tường hỏi. Cũng không phải, có người biết, nhưng bọn họ sẽ không dùng phương pháp này tu hành. Tu hành vô đạo phương pháp rất nhiều, đây chỉ là chính ta phương pháp tu hành. Ta so sánh những người khác đến xem, cảm thấy khá là hữu hiệu, chính là cần ăn chút khổ. Kỷ Hành Viễn nói, mà cái khác đại đa số pháp môn, đều là ăn ám thú thịt, sau đó sẽ dùng một ít khá là thủ đoạn ôn hòa luyện hóa. Trầm Tường rất nhanh sẽ luyện hóa xong, bản thân hắn công pháp liền có thể nhanh chóng luyện hóa. Điểm ấy đúng là để hắn có chút bất ngờ, mà Kỷ Hành Viễn cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn phỏng chừng Trầm Tường trong cơ thể năng lượng nên tương đối nhiều, hiện tại chỉ là nửa canh giờ liền luyện hóa xong, vạn đạo thần công lại có thể lấy vô đạo chi địa sức mạnh thần bí. Trầm Tường giác đến thân thể của chính mình có rõ ràng tăng cường. Kỷ Hành Viễn tiếp tục mang theo Trầm Tường đi cái khác tu hành địa phương. Trầm Tường theo Kỷ Hành Viễn đi tới vừa ra rất hoang vu sơn mạch, tiến vào một sơn khe trong, lại từ sơn khe trong một đến trong động đến trong lòng núi. Ở trong lòng núi có một rất hồ nước, chỉ có nửa trượng rộng, nhảy xuống, tận lực trầm đến nơi sâu xa nhất. Nơi này phi thường bí mật, chỉ có ta cùng lão vương biết, hiện tại ngươi là người thứ ba biết đến. Kỷ Hành Viễn cười nói, xuống đều là thời điểm có thể muốn tâm một điểm, nếu là không chịu được liền lập tức nổi lên. Trong lòng núi có chút tối tăm, cái đầm nước kia thì càng thêm đen, nghe thấy Kỷ Hành Viễn cái kia lời nói, Trầm Tường cảm thấy cái này hồ nước khẳng định rất sâu, hắn nhíu nhíu mày, sau đó nhảy xuống. Nhảy xuống sau khi, hắn lập tức chìm xuống dưới đi. Tại hạ trầm thời điểm, hắn cảm giác được mình bị món đồ gì đè xuống, thế nhưng phía dưới lại có một nguồn sức mạnh ở ngăn cản hắn không cho hắn chìm xuống, nhưng hắn vẫn bị nguồn sức mạnh kia mạnh mẽ dồn xuống đi, để hắn không ngừng đẩy một luồng rất mạnh áp lực mau chóng chìm xuống. Lại là chí âm bên trong sao? Trầm Tường cảm giác được băng hàn thấu xương không ngừng dũng vào thân thể, như là bị ngạnh nhét vào đến như thế, tiến vào trong thân thể hắn sau khi điên cuồng tán loạn, còn phải tiếp tục. Trầm Tường cảm giác mình còn có thể kiên trì, hắn đầy đủ chìm xuống 5 cái canh giờ, lúc này hắn đã giác đến thân thể của chính mình không có nhận biết, hầu như mất cảm giác, đến nhanh lên một chút đi tới. Đến vậy kỳ quái, Trầm Tường có muốn đi tới ý nghĩ sau khi, dĩ nhiên lập tức bị một luồng sức mạnh thần bí cho nhanh chóng đẩy đi tới, ở hắn đi tới thời điểm, cũng có một luồng trợ lực ở ngăn cản hắn, để hắn cùng chìm xuống thì như thế đẩy cưỡng chế, chỉ có điều hiện tại hắn là phụ đi tới. Tiếp tục như vậy, ta làm sao có thể nhận được, đi tới còn rất dài một khoảng cách, hơn nữa còn cần đẩy rất mạnh áp lực nổi lên đi. Chờ hắn phù đến mặt nước thời điểm, đã qua 5 cái canh giờ, hiện tại hắn lại như là một con cá chết nằm nhòi mặt nước, Kỷ Hành Viễn vội vã đem hắn vớt lên. Dĩ nhiên chống đỡ lâu như vậy, tiềm lực phi thường đáng sợ. Kỷ Hành Viễn nhìn thấy Trầm Tường đã ngất đi, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, cũng thở vào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy khiếp sợ. Đang ngủ mê man Trầm Tường, thân thể đã thả ra từng trận kim quang nhàn nhạt, này cùng trước hắn bị vô đạo cương phong thổi xong sau khi là như thế.